Toàn thế giới, anh chỉ thích em. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, giúp đỡ lẫn nhau nhé. Khi nói chuyện, anh cách cô quá gần, hơi thở ấm áp phả vào trán, hất tung mấy sợi tóc mềm mại, lướt qua da thịt hơi ngứa ngáy. Thẩm Băng Đàn còn đang ngu ngơ đứng hình tại chỗ, một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Mãi cho đến khi cảm nhận được mùi cỏ cây tươi mát lượn lờ quanh chóp mũi, hô hấp cô ngừng nghỉ, lùi lại hai bước, giơ tay gãi cây trán ngứa ngáy. Trong đầu vẫn còn quẩn quanh câu, giúp đỡ lẫn nhau, nhìn Tần Hoài Sơ trước mặt, cô cố nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Tôi cảm thấy, tốt nhất là không giúp đỡ nữa. Tần Hoài Sơ bị phản ứng của cô chọc cười, đứng thẳng người, khoanh tay dựa vào khung cửa, cả lơ phất phơ nói. Vừa rồi em còn nói xin tôi hãy giúp đỡ nhiều hơn cơ mà, sao đột nhiên không giúp đỡ nữa? Thẩm Băng Đàn bị hỏi làm nghẹn hỏng, ngây ngốc hai giây, cuối cùng mới nhớ tới điều gì khác. Cô khiếp sợ chỉ vào anh và hỏi, không đúng, sao anh lại ở đây? Cô nhìn quanh một chút, thật sự không thể tin được. Hàng xóm của cô, sao có thể là Tần Hoài Sơ chứ? Tần Hoài Sơ khẽ lắc đầu, năm ngón tay mảnh khảnh đẹp đẽ xoa tóc hai lần, những giọt nước lóng lánh bắn tung tóe xung quanh. Hai giọt rơi xuống trên mặt Thẩm Băng Đàn, lạnh như băng, lúc này cô mới phát giác hình như mặt mình hơi nóng. Tần Hoài Sơ lười biếng nhướng mi, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu giống vậy. Đây cũng là vấn đề tôi muốn hỏi em đấy. Tôi mới chuyển tới đây không bao lâu, sao em không một tiếng động đã chạy đến sống đối diện tôi rồi? Có lẽ nào, anh nghĩ tới một loại khả năng, hai tay chống lên đầu gối nghiêng người lại gần, cặp mắt hoa đào hếch lên đặc biệt mê người, khi nói chuyện mang theo vài phần lười biếng. Em muốn làm hàng xóm của tôi, cố ý theo dõi tôi không có. Anh đừng nói linh tinh. Tôi nói linh tinh, Tần Hoài Sơ bật cười. Tôi chuyển đến đây từ một tuần trước, có hợp đồng thuê nhà làm chứng. Em chuyển đến khi nào? Thẩm Băng Đàn bị hỏi thì trong lòng rối loạn. Tôi chuyển, hai ngày trước. Ồ, Tần Hoài Sơ ngân dài ra, nghiêm túc suy nghĩ. Nói cách khác, em chuyển đến sau tôi. Sao lại trùng hợp như vậy nhỉ? Ở đối diện tôi luôn. Tần Hoài Sơ nhếch khóe môi, ánh mắt nóng rực nhìn cô chằm chằm. Thẩm Băng Đàn, hôm nay em phải giải thích hẳn hoi với tôi. Thẩm Băng Đàn, rốt cuộc tại sao lại biến thành, chính cô hết đường chối cãi rồi. Cô cân nhắc suy nghĩ, cố gắng giải thích, mấy hôm trước tôi tình cờ phát hiện ra khu chung cư này khá gần công ty, sau đó lại tìm thấy trên mạng. Nói được nửa chừng, cô chợt nhớ ra điều gì đó. Dường như cuối cùng cũng tìm ra được sơ hở, cô có chút kích động chỉ vào Tần Hoài Sơ. Chủ nhà của anh, không phải là Doãn Lê Hân đấy chứ? Hả, vẻ mặt Tần Hoài Sơ khó hiểu nhìn cô. Sao em biết, anh còn nói thêm, tôi muốn tìm một căn nhà gần công ty một chút, vừa hay Doãn Lê Hân có một căn ở đây nên liền cho tôi ở, tên đó còn thu tiền thuê nhà của tôi nữa cơ, 18.000 tệ một tháng, nói là một mức giá hữu nghị, có rẻ không? Cái đó, Thẩm Băng Đàn không khỏi nuốt nước miếng, nhìn anh, thật ra chỉ là trùng hợp thôi. Bởi vì chủ nhà của tôi cũng là Doãn Lê Hân. Cô chỉ vào căn hộ phía sau rồi chỉ vào nơi ở của Tần Hoài Sơ. Nói như vậy, hai căn hộ này đều là của Doãn Lê Hân. Cậu ấy đã cho cả hai chúng ta thuê nhà. Nhưng mà, anh nói tiền thuê nhà hàng tháng là 18.000 tệ sao? Thẩm Băng Đàn hỏi lại. Tần Hoài Sơ cố nén khóe miệng nhếch lên, gật đầu. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Băng Đàn do dự không biết có nên nói cho anh biết hay không, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi sự cắn rứt lương tâm, cô có chút thông cảm nói. Chắc anh đã bị cậu ấy hố rồi, tiền thuê nhà của tôi là 1.800 tệ, bằng 1/10 của anh thôi. Cô xoa ngón cái và ngón trỏ vào nhau, ra hiệu. Đậu má, sao lại đáng yêu như thế chứ? Tần Hoài Sơ suýt chút nữa mất bình tĩnh. Anh hắng giọng, em không gạt tôi đấy chứ? Đương nhiên là không. Thẩm Băng Đàn nghiêm túc nói, chắc chắn là anh chưa từng xem giá thị trường thuê nhà ở đây trên mạng. Tuy không rẻ đến mức 1.800 tệ, nhưng quả thực 18.000 tệ thì đúng là bị cậu ấy làm thịt rồi. Được thôi, vậy quay về tôi tìm nó tính sổ. Tần Hoài Sơ vươn tay tới, chẳng phải em đến tặng đồ ngọt sao, sao còn không đưa cho tôi? Thẩm Băng Đàn lúc này mới nhớ tới đĩa bánh nhỏ trên tay, liền đưa đĩa đưa tới. Lúc Tần Hoài Sơ nhận lấy, cô không buông mép đĩa, cau mày suy tư. Không đúng chỗ nào, Thẩm Băng Đàn nhớ lại vừa rồi. Có vẻ như anh còn chưa mở cửa nhìn thấy tôi, thì đã biết là tôi rồi. Khóe miệng Tần Hoài Sơ cứng đờ. Thẩm Băng Đàn ném ánh mắt dò hỏi về phía anh. Tần Hoài Sơ sờ sờ mũi, bình tĩnh nói. Thứ nhất, tai tôi không có vấn đề, không đến mức không nghe ra giọng của em. Thứ hai, anh dường như bật cười. Sáng nay khi tôi trở về, nhìn thấy trước cửa nhà đặt một giỏ trứng gà, cùng một tờ giấy nhắn. Thẩm Băng Đàn nhớ lại cuộc trò chuyện lúc sáng của hai người ở nhà ăn công ty. Tần Hoài Sơ mạnh mẽ giật lấy đĩa bánh trong tay cô. Cho nên, tôi đã biết là em rồi, kỳ quái lắm sao? Anh giải thích như thế, hình như cũng không kỳ quái. Nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn nhỉ? Luôn có một loại trực giác khó tả, nhưng mà lúc này đầu óc dường như bị chập mạch, không thể nào hình dung rõ ràng được. Tần Hoài Sơ nhìn những chiếc bánh ngọt trên đĩa, mỗi chiếc đều được làm thành hình một con vật nhỏ đáng yêu, nhỏ nhắn, tinh xảo, sống động như thật. Giữa lông mày và ánh mắt anh hiện lên một tia dịu dàng khó nhận thấy. Cảm ơn em, anh đang định đóng cửa lại thì trông thấy Thẩm Băng Đàn vẫn đang ngây ngốc đứng ở cửa. Anh dứt khoát mở toang cửa nhà, nghiêng người sang một bên. Sao vậy, có muốn vào trong ngồi một lát, uống tách trà không? Thẩm Băng Đàn vội vàng lắc đầu, chạy về nhà đóng cửa lại. Tần Hoài Sơ vẫn nghiêng người đứng tựa vào khung cửa bên ngoài. Trên khuôn mặt lạnh lùng trong trẻo dần lộ ra nụ cười ấm áp. Anh kẹp một chiếc bánh hình thỏ con cho vào miệng, ngọt mà không ngấy, kết cấu mềm xốp, bên trong còn có nhân kem. Mùi vị cũng rất ngon, anh cảm giác toàn thân mình như đang uống mật, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều rất ngọt ngào. Một chút xíu cuối cùng còn thấm sâu đến tận đáy lòng. Sau khi Thẩm Băng Đàn quay về, cô cất những món ăn nhẹ khác bày trên bàn trà, dọn dẹp nhà bếp. Cô hơi mệt, duỗi cái lưng mệt mỏi, chuẩn bị đi rửa mặt rồi đi ngủ. Sáng mai cô còn phải dậy sớm để đến công ty tham gia team building. Vào phòng tắm, bóp một ít kem đánh răng lên bàn chải, vừa cho vào miệng thì chuông cửa bên ngoài reo lên. Âm thanh rất gấp gáp, không chút dịu dàng, cứ vang lên leng keng không dứt. Thẩm Băng Đàn nhíu mày, cũng không kịp xúc miệng, ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, miệng đầy bọt đi ra mở cửa. Muộn như vậy rồi, lại còn là kiểu gõ cửa này, chỉ có thể là Tần Hoài Sơ. Cô mắng thầm, mở cửa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hoài Sơ cà lơ phất phơ đứng trước cửa nhà cô, mặc bộ đồ mặc ở nhà màu đen. Ánh sáng ngoài hành lang chiếu lên mái tóc ngắn của anh, tạo thành những bóng mờ so le, làn da trắng lạnh trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Tần Hoài Sơ đưa giỏ trứng gà cô tặng sáng nay qua. Bên trong còn có cả một quả sầu riêng. Gần đây tôi còn đang suy nghĩ xem phải tặng gì cho hàng xóm, nhưng vẫn luôn chưa nghĩ ra. Vừa mới xuống tầng đi siêu thị mua trái cây, chia cho em một quả, coi như là quả đáp lễ lại món quà em tặng tôi. Anh nói một cách hời hợt, Thẩm Băng Đàn lại mở to hai mắt đầy hoài nghi. Sầu riêng bây giờ rất đắt, mấy lần cô đi siêu thị đều không nỡ mua. Tần Hoài Sơ thế mà lại cho cô một quả to như vậy. Nhìn quả sầu riêng mình thích nhất, hai mắt Thẩm Băng Đàn không khỏi sáng lên. Cô đã tặng cho anh trứng và bánh ngọt, nhận một quả sầu riêng từ anh chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ. Đã là hàng xóm, chính là phải có qua có lại. Cô ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, phồng má lên suy nghĩ. Ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm quả sầu riêng, không chút khách sáo nhận lấy, nói mơ hồ không rõ. Cảm ơn anh, cô đang định đóng cửa thì Tần Hoài Sơ đã đưa tay chặn lại. Chờ một chút, Thẩm Băng Đàn đặt sầu riêng ở lối vào, xoa xoa đôi má hơi đau nhức của mình, khó hiểu nhìn anh. Tần Hoài Sơ nhìn cô vài giây, trầm tư như có điều suy nghĩ nói. Trước đó em nói với tôi, tiền thuê nhà Doãn Lê Hân đưa ra cho em là 1.800 tệ đúng không? Thẩm Băng Đàn gật đầu, đúng vậy, tại sao lại rẻ hơn nhiều so với giá thị trường như vậy? Thẩm Băng Đàn cũng đã suy nghĩ tới vấn đề này. Đáp án duy nhất có lẽ chính là Doãn Lê Hân không thiếu tiền. Cô còn chưa lên tiếng, Tần Hoài Sơ lại phân tích. Em nói xem Doãn Lê Hân cho em thuê nhà, lại cho tôi thuê căn đối diện, như vậy không đúng, chẳng lẽ? Thẩm Băng Đàn, Tần Hoài Sơ ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô, ra hiệu cho cô lại gần anh hơn chút nữa. Thẩm Băng Đàn vốn đang hơi không hiểu tại sao Doãn Lê Hân lại cho hai người thuê hai căn hộ đối diện nhau, thấy Tần Hoài Sơ có chủ ý. Vội vàng hướng tay sát về phía anh. Chẳng lẽ cái gì? Hai người cách nhau rất gần, Anh có thể ngửi thấy mùi kem đánh răng trong miệng cô, là mùi dâu tây thoang thoảng. Tần Hoài Sơ cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, yết hầu chậm rãi trượt xuống hai lần. Nhìn vào vành tai ghé tới gần của cô, anh nhướng mày, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói. Chẳng lẽ là, nó cố ý tạo cơ hội, muốn tác hợp cho hai chúng ta? Giọng nói của anh gợi cảm mà có từ tính, khi nói chuyện còn phả ra hơi nóng, tai Thẩm Băng Đàn đỏ lượng bằng mắt thường cũng có thể trông thấy. Thẩm Băng Đàn suýt chút nữa bị sặc kem đánh răng trong miệng, mặt đỏ bừng, buộc mình phải bình tĩnh trả lời anh. Sẽ là, như vậy sao? Tần Hoài Sơ đứng thẳng người lên, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước. Suy đoán của tôi không phải là không có lý. Như vậy đi, quay về tôi sẽ hỏi lại nó, xem rốt cuộc có phải nó có ý này hay không. Có lẽ là anh đang đoán mò thôi. Thẩm Băng Đàn bị suy đoán của anh làm cho rối bời, vội vàng nói. Đã muộn rồi. Tôi vào trước đây, cô đang định quay vào nhà thì Tần Hoài Sơ đột nhiên bước tới, duỗi cánh tay dài ấn lên khung cửa, chặn đường cô. Lưng Thẩm Băng Đàn bị ép dán vào khung cửa, bị anh giam giữ trong không gian chật hẹp. Hai người kề sát gần nhau, trán cô gần như đụng vào khuôn ngực rộng lớn của anh, trong hơi thở tràn ngập hormone trên người anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự cố này xảy ra quá nhanh, Thẩm Băng Đàn bị sặc kem đánh răng trong miệng. Cúi đầu ho mấy tiếng. Bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp của Tần Hoài Sơ. Nếu là thật thì sao? Lời nói của anh trực tiếp khiến Thẩm Băng Đàn choáng váng, giống như một chú nai con trong rừng bị dọa cho kinh sợ. Đôi mắt trong veo trở nên đờ đẫn, hồi lâu sau vẫn không nói một lời. Tần Hoài Sơ vẫn đang nhìn cô, ánh mắt nóng rực thâm trầm mà sắc bén, ẩn chứa khí thế bức người, khi nhìn cô chăm chú, như thể muốn nhìn thấu toàn bộ cơ thể cô. Thẩm Băng Đàn né tránh ánh mắt của anh, đưa tay lau kem đánh răng trên khóe miệng, đẩy Tần Hoài Sơ ra. Trong miệng nhiều kem đánh răng quá, tôi đi rửa đã. Cô vội vã vào nhà, đóng cửa lại. Thẩm Băng Đàn dựa lưng vào cửa, chạm vào trái tim vẫn đang đập dồn dập của mình. Editor, quát tiêu quát, buổi tối nằm trên giường, cô nhắm mắt lại, nghĩ đến lời nói của Tần Hoài Sơ, cuối cùng chỉ lặng lẽ thở dài. Điện thoại đặt bên gối reo lên liên tục. Thẩm Băng Đàn cầm lên, ấn mở. Tiết Văn, toàn thể nhân viên, dặn dò các đồng nghiệp ngày mai tham gia team building, nhất định phải tập trung tại cổng công ty đúng giờ lúc 7 giờ. 7 giờ 10, sẽ xuất phát đi Đồng Thành, tiếp theo là một loạt. Đã rõ, Thẩm Băng Đàn cũng trả lời theo, đã rõ. Trong nhóm dần trở nên sôi nổi, mọi người đang thảo luận xem ngày mai sẽ đi đâu chơi, có những hoạt động gì. Có người cả gan trực tiếp, Tần Hoài Sơ. Tần Tổng, hành trình ngày mai của chúng ta dự kiến như thế nào ạ? Tiết lộ cho chúng tôi một chút được không? Một nhóm người phía dưới cũng hưởng ứng, sau đó đợi mấy phút mà vẫn không nhận được phản hồi. Không biết anh không nhìn thấy hay lười trả lời, mọi người không dám quấy rầy nữa, có người trực tiếp chuyển chủ đề sang chuyện khác. Thẩm Băng Đàn đêm đó không hiểu sao mất ngủ, mãi đến rạng sáng mới ngủ được. Lúc đồng hồ báo thức reo lên, mỗi một lỗ chân lông trên người cô đều phản kháng. Cô buồn ngủ đến nỗi nằm lì trên giường hơn 10 phút mới đứng dậy. Rửa mặt xong, xem đồng hồ đã là 6 giờ 23. Bắt xe buýt đến công ty phải mất khoảng nửa tiếng, thời gian khá gấp rút. Cũng may tối qua cô đã thu dọn hết đồ đạc cất vào túi, Thẩm Băng Đàn khoác túi lên vai, ra cửa thay giày rồi vội vàng sốt sắng lao ra ngoài. Kết quả bởi vì chạy quá nhanh, không nhìn đường nên đã đụng phải Tần Hoài Sơ ở hành lang đang từ trong thang máy đi ra. Cô bị đâm đến choáng váng, đưa tay lên che trán. Tần Hoài Sơ mặc một bộ đồ thể thao màu đen, trên cổ vắt một chiếc khăn lông trắng. Hơi thở nhẹ nhàng, sắc mặt hồng hào, chắc là vừa mới tập thể dục ở ngoài về. Anh nhìn Thẩm Băng Đàn một lát, khẽ cau mày, gấp như vậy làm gì? Thẩm Băng Đàn đụng phải người ta nên cảm thấy hơi tội lỗi, nhẹ giọng nói. Tôi không cẩn thận dậy trễ, lo lắng sẽ đến muộn. Tần Hoài Sơ hất cằm, về nhà trước đi, tắm rửa xong tôi đưa em qua đó. Thẩm Băng Đàn nghe xong thoáng kinh ngạc, nếu như ngồi xe của Tần Hoài Sơ đến công ty, bị nhiều đồng nghiệp nhìn thấy như vậy, cô phải giải thích thế nào đây? Nghĩ đến cảnh tượng đó cô liền ngạt thở, không cần đâu, tôi bắt xe buýt là tới kịp, không cho Tần Hoài Sơ cơ hội nói tiếp, cô chỉ về phía trước nói. Tần Tổng. Tôi đi trước đây, Tần Hoài Sơ nghiêng người, liếc nhìn theo bóng lưng của cô. Cửa thang máy mở ra, cô bước vào mà đầu không ngoảnh lại. Thẩm Băng Đàn, em cứ trốn đi. Editor, Quát Tiêu Quát, Thẩm Băng Đàn gấp gáp đến công ty trước 7 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc xe khách đã đỗ ở cổng. Tiết Văn và trợ lý Tề nhìn qua nhân số trong xe, rồi lại kiểm tra danh sách. Nhìn thấy Thẩm Băng Đàn, Tiết Văn vội vàng vẫy tay với cô. Mau lên đi, chỉ còn mình em thôi đó. Thẩm Băng Đàn cuống quýt đi tới chào hỏi trợ lý Tề và Tiết Văn. Trong xe đã có không ít đồng nghiệp, hàng ghế đầu tiên trống không, ngoài ra cũng chỉ còn hàng cuối có hai ghế trống. Dương Hiên ngồi ở hàng thứ hai từ dưới lên, đang trò chuyện với người bên cạnh, nhìn thấy Thẩm Băng Đàn thì nhiệt tình vẫy tay. Tiết Văn đi tới kéo cô. Tiểu Thẩm, em ngồi phía sau với chị đi. Thẩm Băng Đàn quan sát chỗ ngồi trong xe, muốn nói lại thôi. Đi xe khách từ Trường Hoàn đến Đồng Thành phải mất mấy tiếng, loại xe khác còn được. Nhưng đi xe khách cô càng dễ choáng váng hơn. Tiết Văn nhìn cô, sao vậy? Thẩm Băng Đàn chỉ vào ghế phía trước, thử hỏi. Chị Văn, em có thể ngồi ở hàng phía trước không ạ? Em bị say xe. Tiết Văn còn chưa kịp lên tiếng, đã bị trợ lý Tề cướp lời. Được chứ, trợ lý Tề nhìn Thẩm Băng Đàn. Mọi người có thể tùy ý chọn chỗ ngồi mà. Nếu cô say xe thì ngồi phía trước đi. Cảm ơn trợ lý Tề. Thẩm Băng Đàn đi đến hàng ghế đầu tiên, ngồi xuống bên cửa sổ. Tiết Văn còn muốn nói gì đó với trợ lý Tề, nhưng đã bị trợ lý Tề kéo xuống hàng ghế sau, nói có chuyện công việc cần bàn bạc với cô. Sau khi Thẩm Băng Đàn ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra thì thấy trong nhóm có người. Cô, trong văn phòng thư ký có hai nhóm bàn công việc, một nhóm có lãnh đạo và một nhóm không có lãnh đạo, tương đối sôi động hơn. Nhóm, Thẩm Băng Đàn, là nhóm không có lãnh đạo. Dương Hiên, Kiều Thẩm Băng Đàn. Sao cô lại ngồi hàng đầu tiên? Thẩm Băng Đàn, tôi bị say xe. Phạm Dương, dũng sĩ can đảm ngồi hàng đầu tiên, tôi thả like cho cô. Sau đó, các đồng nghiệp khác cũng lần lượt gửi biểu tượng cảm xúc. Like, Thẩm Băng Đàn quan sát phản ứng của các đồng nghiệp trong nhóm, nhạy bén phát giác được điều gì đó. Cô vô thức nhìn lại phía sau, các đồng nghiệp chắc cũng đã đến hết rồi, mọi người đều ngồi phía sau, hàng ghế đầu vắng tanh. Xong. Tần Hoài Sơ vẫn chưa tới, não cô đột nhiên nổ tung, cảnh giác ngồi thẳng lưng lên. Chẳng lẽ mọi người đều biết Tần Hoài Sơ sẽ ngồi phía trước, nên đã tự giác bỏ trống vị trí đó. Phía sau chỉ còn lại hai ghế, là ở hàng cuối cùng vừa nãy chị Văn rủ cô ngồi. Nói cách khác, trong hoàn cảnh bình thường, chỉ có trợ lý Tề mới có dũng khí ngồi ở hàng ghế đầu cùng Tần Hoài Sơ. Chắc là do cô nói bị say xe, nên trợ lý Tề liền nhường chỗ của mình cho cô. Thẩm Băng Đàn lập tức cảm thấy ngồi ở vị trí này nóng đến hoảng hốt. Cô ngập ngừng đứng dậy, chuẩn bị ra phía sau để đổi lại chỗ với trợ lý Tề. Đúng lúc này Tần Hoài Sơ lên xe, tiện tay ném chiếc túi trong tay lên ghế ngồi bên cạnh Thẩm Băng Đàn. Những người khác đang đứng giữa lối đi, chặn đường Thẩm Băng Đàn. Vô số cặp mắt của tất cả đồng nghiệp trong xe, đồng loạt nhìn sang bên này. Mọi người nhìn họ bằng những ánh mắt khác nhau, có tìm tòi nghiên cứu. Có cực kỳ hâm mộ, có khâm phục, có hóng hớt. Thẩm Băng Đàn nhất thời không biết nên xử lý tình huống này thế nào, chỉ có thể giả vờ như chưa phát giác. Cô lại ngồi xuống, tựa lưng ra phía sau chặn lại tầm nhìn của mọi người. Tần Hoài Sơ liếc cô một cái, rồi đi đến hàng ghế sau nói gì đó với trợ lý Tề và Tiết Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi quay lại, anh cất chiếc túi du lịch màu đen lên hộp để đồ, ngồi xuống cạnh Thẩm Băng Đàn. Xe chậm rãi khởi hành, ánh mắt Thẩm Băng Đàm rời ra ngoài cửa sổ. Thắt dây an toàn vào, anh không nặng không nhẹ nói một câu, thanh âm nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc. Thẩm Băng Đàn còn đang xoắn xuýt trong mớ bỏng bong, tại sao mình lại ngồi cạnh anh ấy, nhất thời không nghe rõ, giật mình bối rối quay đầu sang. Tần Hoài Sơ đã thắt dây an toàn xong, tìm nút thắt của Thẩm Băng Đàn ở giữa hai người, giơ lên. Muốn tôi thắt giúp em à? Có lẽ là vì không muốn bị đồng nghiệp phía sau nghe thấy, nên giọng nói của anh cố tình hạ xuống rất thấp, nhưng lại đặc biệt nhẹ nhàng êm tai, thậm chí còn mang theo nét quyến rũ. Không cần, Thẩm Băng Đàn bình tĩnh nhận lấy, dây an toàn có chút không quen, cô mò mẫm một hồi lâu mới thắt vào được. Các đồng nghiệp ở phía sau đang ghé tai thì thầm với nhau, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười đùa vui vẻ. Trước những hoạt động team building sắp tới, sự hào hứng của mọi người đặc biệt dâng cao. Sáng nay Thẩm Băng Đàn dậy muộn, lại đến kiếp giờ nên vẫn chưa ăn gì. Vừa ngồi trên xe không bao lâu, cô đã cảm thấy dạ dày dâm loan khó chịu. Nghĩ đến đồ ăn nhẹ trong túi, cô lưỡng lự không biết có nên lấy ra không. Tần Hoài Sơ đang ở bên cạnh, cô chỉ lo ăn uống phần mình, có phải là không ổn lắm không? Liếc nhìn về phía sau, vì thời gian tập trung quá sớm nên rất nhiều đồng nghiệp mang bữa sáng đến, bây giờ mọi người đang rất sôi nổi chia sẻ đồ ăn cho nhau. Ngay cả trợ lý Tề và Tiết Văn cũng đang ăn, từ góc độ này, việc cô tìm chút gì đó để ăn cũng không phải là quá đáng. Thẩm Băng Đàn đứng dậy, lấy ba lô của mình từ hộp để đổ phía trên xuống, lấy hộp thức ăn mới bên trong ra, rồi lại yên lặng ngồi xuống. Bên trong có thịt viên chay và khoai tây chiên, ở ô vuông nhỏ bên cạnh còn có tương cà. Vừa mở nắp đã thấy mùi thơm thoang thoảng xộc vào mũi. Thẩm Băng Đàn cầm một miếng khoai tây chấm vào tương cà, đang định ăn, chợt nhớ tới điều gì đó, quay đầu nhìn Tần Hoài Sơ ngồi bên cạnh. Anh khoanh tay dựa lưng vào chỗ tựa lưng, đôi chân quá dài, trong không gian chật hẹp dường như không có chỗ đặt, tùy tiện mở ra. Anh khép mắt dưỡng thần, nhắm mắt làm ngơ trước mùi thơm của các loại đồ ăn trong xe. Sáng nay lúc cô đụng trúng Tần Hoài Sơ, anh vừa mới tập thể dục xong. Lại đến công ty lúc 7 giờ, tính thời gian từ đó tới giờ, xác suất anh chưa ăn gì là rất lớn. Do dự một hồi, Thẩm Băng Đàn vẫn đưa hộp qua, nhẹ giọng hỏi một câu. Tần Tổng, anh có muốn ăn không? Tần Hoài Sơ nhấc mí mắt lên, vẫn còn buồn ngủ nhìn qua. Ánh mắt anh rơi vào miếng khoai tây trong tay Thẩm Băng Đàn, gần như không chút nghĩ ngợi, cúi đầu xuống, đưa miếng khoai tây chấm tương cà trong tay cô vào miệng. Hành vi này quá thân mật, Thẩm Băng Đàn bị dọa sợ đến mức tim dâng lên đến tận cổ họng. Cô vội vàng giấu tay ra sau lưng, cảnh giác thoáng nhìn về phía sau. Cũng may cô giơ tay thấp, mọi người ai cũng đang bận việc riêng nên không ai chú ý đến động tác nhỏ vừa rồi của cô. Vừa thở phào nhẹ nhõm, cô vừa bất mãn nhìn Tần Hoài Sơ bên cạnh. Rõ ràng là cô đưa cho anh đồ ăn trong hộp, nhưng anh lại càng muốn lấn tới, ăn đồ trong tay cô. Đối mặt với ánh mắt lên án của cô, Tần Hoài Sơ rất thẳng thắn, tự tin ngay thẳng. Của em là đồ chiên, tôi không muốn dính dầu ra tay, lại phải lau. Không biết tại sao anh có thể mặt dày vô sỉ nói loại lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe có nhiều người như vậy, lại không tiện làm lớn chuyện. Cô mím môi không nói gì, ngậm bồ hòn làm thinh. Thẩm Băng Đàn quay người sang bên kia, nhìn khung cảnh đang không ngừng chạy ngoài cửa sổ, tiếp tục ăn thịt viên trên tay, hoàn toàn xem anh như không tồn tại. Chỉ là có cảm giác thịt viên trong tay hình như không ngon lắm. Tần Hoài Sơ dư quang nhìn qua, ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng chiếu vào, nửa khuôn mặt cô tinh xảo xinh đẹp, ngũ quan nhỏ nhắn, khi ăn, đôi môi đỏ anh đào mím lại, quay hàm khẽ hoạt động, vừa thanh tú lại vừa đáng yêu. Có lẽ vẫn còn bất mãn với hành động vừa rồi của anh, đôi mày xinh đẹp nhíu lại, thỉnh thoảng dùng sức cắn thật mạnh miếng thịt viên. Hận không thể biến anh thành miếng thịt viên kia mặc cho cô giày vò. Tần Hoài Sơ bật cười. Anh nghiêng người sang nhích lại gần cô, nói bằng giọng chỉ hai người có thể nghe được. Em thân là thư ký, đút cho sếp mình ăn một miếng không phải là chuyện nên làm sao? Chẳng lẽ em không biết, ở chỗ làm việc, đây là những chuyện hết sức bình thường sao? Thẩm Băng Đàn tức giận trừng mắt nhìn anh, trước khi nói còn nghĩ đến tình cảnh hiện tại, hạ giọng xuống mức thấp nhất. Tôi chỉ biết là, những ông chủ thích dùng quy tắc ngầm với thư ký, mới cho rằng đây là chuyện bình thường. Ồ, Tần Hoài Sơ ngân dài đáp lại, đôi mắt đẹp đẽ dán chặt vào khuôn mặt cô. Ý của em là, tôi vừa mới dùng quy tắc ngầm với em sao? Thẩm Băng Đàn, được thôi. Tần Hoài Sơ rất cam chịu gật đầu, nghiêng đầu về phía cô, vô lại cong môi. Vậy nếu tôi muốn, em có cho cơ hội không? Cách chương.